Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, thần nông trợ giúp. Tử vong chi thần đại điện bên ngoài. Ngô Vọng Chính chắp tay sau lưng chậm rãi dạo bước. Thiếu Tư Mệnh lẳng lặng chỗ đứng tại thần điện lối vào. Thân thiết chỗ tản mát ra nhàn nhạt thần mang. Để tử vong chi thần tản ra sinh linh oán lực ngay tại chỗ tiêu tán. Để tránh quấy rầy đến Ngô Vọng suy nghĩ. Thiếu Tư Mệnh giờ phút này. Có quá suy nghĩ nhiều không minh bạch chỗ. Tỷ như, thiên đế đế khốc thái độ đối với hắn. Cùng kính tượng vấn đề hắn đối thiên đế đế khốc thái độ. Chẳng lẽ lại còn có nàng không biết ẩn tình nên nói cho cùng có bao nhiêu nàng còn không biết ẩn. Tình, Thiếu Tư Mệnh không khỏi hồi tưởng lại thiên đế đế khốc thu hồi thần thông. Tự thân rút đi lúc nói kia mấy câu, vô vọng. Ta biết này thời không pháp thủ tín ngươi. Ngươi đối thiên cung, đối ta cái này thiên đế thủy chung là ôm lấy cảnh giác. Giống như nhân vực sinh linh đối thiên cung ôm lấy cảnh giác. Cái này cần chúng ta song phương nhiều hơn câu thông. Chậm rãi tìm kiếm thiên cung cùng sinh linh điểm thăng bằng. Người gánh nặng đường xa mà ta. Sẽ ở cân nhắc của ta những người theo đuổi này đoạt được điều kiện tiên quyết. Tận lực cùng ngươi bảo trì cùng cái bước đi. Tử vong chi thần sự tình. Người trước tiên có thể nghĩ biện pháp. Nếu là nghĩ ra biện pháp. Còn có một thành trở lên nắm chắc. Người ta bàn lại như thế nào thủ tín lẫn nhau. Như thế nào, nói xong những này, thiên đế tự cười khẽ vài tiếng, lại đối nàng cái này sinh sôi chi thần gật đầu thăm hỏi. Thân hình phiêu nhiên đi xa, tử vong thần điện bên trong tuế nguyệt tốc độ chảy, cũng theo đó khôi phục bình thường. Lúc này Thiếu Tư Mệnh đi xem tử vong chi thần, lại phát hiện cái sau tựa hồ là ngủ thiếp đi, kia trường yếu ớt khô gầy gương mặt bên trên, nhiều một chút đỏ ửng. Đây cũng là thiên đế xuất thủ, tạm thời giúp nàng ngăn cản sinh linh oán khí phản phệ. Nói tóm lại, Thiếu Tư Mệnh hiểu được trạng thái như vậy thiên đế, ngược lại không có trước đó như vậy làm người ta chán ghét. Thật đúng là một kiện chuyện phiền toái. Ngô Vọng cảm khái âm thanh, giờ phút này đã dừng lại dạo bước, đưa tay xoa chính mình lông mày xương. Thiếu Tư Mệnh nhẹ giọng hỏi. Thế nhưng là nghĩ tới điều gì chủ ý có đầu mối. Nhưng không biết có bao nhiêu thành công nắm chắc. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Đưa tay tung xuống một mặt kết giới. Tránh cho hắn cùng Thiếu Tư Mệnh đối thoại sẽ bị xa xa thần vệ nghe qua. Hắn nói. Người cảm thấy thế nào, cái nào, liền là vừa rồi thiên đế bệ hạ. Ngô Vọng thở dài. Người hiểu được có mấy phần có độ tin cậy. Thiếu Tư Mệnh nghiêm túc suy tư một trận. Không biết, ta cũng không biết, Ngô Vọng tiếp tục dạo bước. Đạo, ta hiện tại lo nghĩ vấn đề có ba cái. Cái nào ba cái, Ngô Vọng theo thứ tự dựng lên ba cái ngón. Tay, đệ nhất, đế khốc, ân khục, thiên đế bệ hạ vì cái gì hiểu được ta có thể làm thành việc này. Hắn có thể đem trong nháy mắt không ngừng kéo dài. Khẳng định là nhìn trộm đến tuế nguyệt đại đạo huyền bí. Hắn có phải hay không biết một thứ gì. Thứ hai, tử vong chi thần nếu quả như thật trở thành bình thường thần linh. Nàng muốn mạnh lên, cần chính là cái gì tử vong sao thời gian nhất định bên trong rất nhiều sinh linh chết đi. Sẽ hay không thúc đẩy nàng trở nên vô cùng cường đại như thật như thiên đế bệ hạ lời nói. Hắn đối tử vong chi thần duy nhất chờ mong, liền là để nàng đi giao phó Trúc Long có thể chết đặc tính. Vậy hắn có biết dùng hay không thủ đoạn? Thúc đẩy tử vong đại đạo trong thời gian ngắn phồn vinh thứ ba. Vấn đề này là tiếp lấy bên trên hỏi một chút. Thiên đế bệ hạ không kiêng kỵ tử vong chi thần sao? Thiếu Tư Mệnh cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ viết đầy mờ mịt. Thật có lỗi, ta đột nhiên nói quá nhiều. Cái này, để cho ta vuốt thuận thoáng cái. Thiếu Tư Mệnh ứng tiếng, mím môi bắt đầu suy tư. Tinh tế thưởng thức Ngô Vọng lời nói. Rất nhanh liền nói, ta trả lời trước ngươi đệ tam cái vấn đề. Cái gì thiên đế bệ hạ không có không chết đặc tính, Ngô Vọng cũng là khẽ giật mình. Thiên đế bệ hạ đại đạo nghe nói cũng không phải là trí cường chi đạo. Thiếu Tư Mệnh nói khẽ, không phải vậy năm đó cùng Trúc Long quyết đấu, liền sẽ không là tinh thần đại nhân, mà hẳn là bệ hạ. Ngô Vọng trao mày, nhìn chăm chú Thiếu Tư Mệnh. Thiếu Tư Mệnh khẽ vuốt cằm, truyền thanh nói, chuyện này mặc dù có rất ít người đề cập, nhưng bây giờ thiên cung chúng thần đều biết. Đỉnh phong lúc tinh thần cùng ngay lúc đó thiên đế bệ hạ. Thực lực tại như nhau chi gian, chỉ là thiên đế bệ hạ có được tương đối cao danh vọng. Lại là phản kháng Trúc Long người dẫn đầu. Tinh thần đại nhân cũng nghe theo mệnh lệnh của hắn. Sở dĩ thiên đế bệ hạ trở thành thiên đế bệ hạ. Tinh thần được Bắc Dã. Thiên đế bệ hạ nếu như là đến cường đại đạo, bằng Trúc Long tàn bạo, phát hiện đầu này đại đạo lúc liền hội xé bỏ đầu này đại đạo thần linh. Trách không được, Ngô Vọng mặt lộ vẻ giật mình, lẩm bẩm nói, thiên đế sẽ cảm thấy sự thống trị của mình cũng không vững chắc. Chọn ngươi huynh trưởng không ngừng áp chế, tước đoạt thần quyền, củng cố đế quyền, bất quá, bây giờ thiên đế đắm chìm đại đạo nhiều năm, mượn trật tự đại đạo đã bước vào chí cường giả tầng thứ. Thiếu Tư Mệnh ngạc nhiên nói, đây là ý gì? Ngô Vọng cười nói, rất đơn giản quyền mưu, liền là thiên đế chọn một cường thần ra, trước cấp cho cái này cường thần tương đối cao thực quyền, để hắn có thể ảnh hưởng đến chính mình sở hữu thần trúc, sau đó lại một chút xíu bức cái này cường thần cúi đầu, lùi bước, để hắn theo đứng đấy biến thành cong xuống, lại từ cung người biến thành quỳ. Cho cái khác thần trúc làm gương mẫu. Cái này cường thần liền hội đối thiên đế càng phát ra nói gì nghe nấy. Mà trái lại, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp dựng nên uy tín của mình. Để cái khác cường thần lại thấp chính mình một đầu. Như thế, thiên đế tự ổn thỏa chúng thần chi đỉnh. Mà theo lấy tuế nguyệt chuyển rời, tự thân quyền hành hội sẽ càng ngày càng nặng. Thiếu Tư Mệnh nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn chăm chú Ngô Vọng, thầm nói, ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Ngươi là làm cục người mê. Ngô Vọng cười nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi huynh trưởng tại thiên cung vừa lập lúc, là cái yêu nhã khôi hài, rất có mị lực sinh linh thọ nguyên chi thần. Thiếu Tư Mệnh không khỏi liên thanh tán thưởng, ngươi lại vẫn hội, sẽ, mưu lược chi đạo. Ngô Vọng, hắn cùng thổ thần chính diện đọ sức qua tốt phạt. Mặc dù lúc ấy thắng mà không võ, nhân vực ở lúc hậu viện sung túc, thiên cung tại đông nam vực hoàn toàn không có địa lợi. Lại đế khốc lúc ấy một lòng muốn để bản ngã trở lại. Căn bản không quan tâm thiên cung biên giới thực lực hao tổn. Những này đều để thổ thần bó tay bó chân. Vẫn là nghĩ một chút biện pháp đi. Ngô Vọng nhìn về phía Tử Vong thần điện. Mục quang một thời không so phức tạp. Trước đây, Trung đã cho hắn gợi ý, lại khẳng định đáy lòng của hắn xuất hiện ý nghĩ kia. Điều này đại biểu, Ngô Vọng nếu theo đáy lòng ý nghĩ đi bố trí, có hy vọng tạo nên ra một cái vững chắc tử vong chi thần. Nhưng đối với thiên địa thế cục mà nói, tử vong chi thần quá mấu chốt, rút dây động rừng, cho dù có Trung nhắc nhở, ám chỉ đây là đối với hắn nhất có chỗ tốt đường đi. Lại tử vong chi thần cuối cùng đại khái suất, sao tỷ lệ, sẽ bị thiên đạo hợp nhất, nhưng Ngô Vọng vẫn như cũ muốn thấy rõ tất cả vấn đề. Mơ hồ, đây không phải là tính tình của hắn. Hắn là thiên đạo thủ lĩnh, quyết không thể mập mờ hành sự. Thế là, cường độ cao suy tư sau hai canh giờ, làm người tinh túy. Liền là khó được hồ đồ nha. Ngô Vọng nhìn về phía ngồi tại trước điện pho tượng cái bệ bên trên. Dựa vào kia dị thú cước ngủ Thiếu Tư Mệnh, nỗi lòng dần dần trở nên tĩnh lặng. Một cái ổn định tử vong chi thần, đối thiên địa trật tự, đối thiên địa sinh linh, đều có ý nghĩa phi phàm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cỗ này lực lượng nhất định phải bị trói buộc trong lòng. Không thể tùy ý làm bậy, không thể bị thiên cung dùng để bức hiếp sinh linh, càng không thể trở thành đối phó nhân vực lợi khí. Sở dĩ mấu chốt của vấn đề vẫn là ở chỗ hắn cùng đế khốc như thế nào cãi cọ. Ngô Vọng dùng cực kỳ nhỏ tiếng nói câu, bệ hạ, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện. Chung quanh càn khôn lúc này bị động lại. Đế khốc thân ảnh xuất hiện ở cửa điện sau trong dũng đạo, phảng phất trước đây một mực chưa từng rời đi. Nhanh như vậy liền nghĩ đến chủ ý, không hổ là ngươi. Đế khốc thanh âm đàm thoại mang theo vài Phần ngạc nhiên cảm giác, nhiều ít nắm chắc, Ngô Vọng vốn định nói thẳng cái 7-8 phần. Nhưng cân nhắc đến chuyện tính chất phức tạp, bình tĩnh địa đạo câu, 2-3 thành nắm chắc hẳn là có. A, Đế Khốc cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong bắn ra bức người thần quang, như việc này có thể thành, ta đối Trúc Long phần thắng liền nhiều một thành. Vô Vọng ngươi có thể tùy ý nâng ngươi muốn điều kiện. Nói chúng, Đế Khốc thậm chí mắt nhìn Thiếu Tư Mệnh. Ngô Vọng buồn bực nói, ta có thể hay không lắm miệng hỏi một câu. Thiên Đế bệ hạ hiện nay đối Trúc Long phần thắng có mấy thành? Một thành. Đế Khốc trong mắt tràn đầy thản nhiên. Trật tự thường thường là bị hỗn loạn thay thế. Làm Trúc Long thể nội đã thức tỉnh hỗn loạn hạt giống, hắn đã chú định trở thành bây giờ thần đại kẻ hủy diệt. Huống chi, Trúc Long tại thiên ngoại mạt binh trải qua ngựa, sỉ nhục cùng phẫn nộ để hắn cùng thuộc hạ của hắn từ đầu đến cuối chưa từng thả ra trong tay lưỡi. Sao? Nhưng Thiên Cung hỏa thần vẫn tinh thần nguy, rất nhiều cường thần sớm đã quyện đãi, hưởng thụ lấy an nhàn cũng bị an nhàn chỗ hủ hóa. Nhân vực vấn đề, chung quy là có thể giải quyết. Chỉ nhìn ta chịu đối bọn hắn nhượng bộ bao nhiêu. Tranh thủ dùng nhân vực cầm đầu sinh linh cường giả cùng Thiên Cung liên hợp, cũng là ta bây giờ muốn đi thúc đẩy sự tình. Tùy theo, Đế Khốc nhẹ nhàng thở dài. Mục quang nhất thời có chút phức tạp. Bây giờ Vô Vọng ngươi biết được, ta vì cái gì đối Thương Tuyết kiêng kỵ như vậy. Ngươi nhất định hiểu được, ta để ý bất quá là tự thân an nguy, mà không phải cái này thiên địa trật tự. Nhưng Vô Vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Như Trúc Long trở về, ta trừ phi có thể chính diện đưa nó chém giết, nếu không chỉ có đem tự thân trục xuất hư không cái này một con đường. Sở dĩ, Vô Vọng, ngươi không cần có nhiều cố kỵ như vậy, buông tay hành động liền có thể. Nhưng ta còn là muốn theo Thiên Đế bệ hạ đàm luận điều kiện. Ngô Vọng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhìn về phía Đế Khốc, nghiêm mặt nói, tử vong chi thần một khi đối nhân vực dơ lên đồ đao, ta liền thành nhân vực tội nhân. Cũng mời bệ hạ nhiều thông cảm, ta đến Thiên Cung là vì tìm kiếm sinh linh đường ra, không thể đem hiện hữu lộ đều chán. Cái này chẳng lẽ không phải bỏ gốc lấy ngọn? Đế Khốc nhịn không được cười lên. Ngô Vọng lấy lễ đáp lại mạo mỉm cười. Trong lúc ngủ mơ, Thiếu Tư Mệnh nhẹ nhàng nhíu mày. Nàng mơ hồ đã nhận ra nào đó đầu thần kỳ đại đạo, mà tại đầu này trên đại đạo có hai thân ảnh lẳng lặng đứng lặng, lẫn nhau giữ lẫn nhau không cho đạo danh bảo hộ. 3 ngày sau, một tin tức từ Thiên Cung truyền ra, phi tốc quét sạch đại hoang cửu dã. Vô Vọng tử sắp trợ giúp Thiên Cung bồi dưỡng được mới tử vong chi thần. Tin tức này không biết là ai thả ra, cũng không biết là ai ở sau lưng thôi động, lại tại thời gian cực ngắn bên trong truyền đến nhân vực, cũng tại nhân vực đưa tới sóng to gió lớn. Nhân hoàng các nội, các vị các chủ vội vàng chạy đến, lại bị Lưu Bách Nhận ngăn ở nhân hoàng bệ hạ trụ sở bên ngoài. Lưu Bách Nhận đang muốn quát lớn bọn hắn, trong điện đã truyền đến Thần Nông tiếng cười. Vào đi, đứng bên ngoài lấy làm gì? Các vị các chủ vội vàng đi vào, vừa định mở miệng nói chuyện, liền gặp được Thần Nông đứng phía sau bóng người xinh xắn kia. Là Tinh Vệ Điện Hạ. Lưu Bách Nhận lập tức hướng về phía trước, đối Thần Nông cười nói, bệ hạ, ngài tâm tình không tệ nha. Còn có thể. Thần Nông vuốt râu cười khẽ, đem trong tay ngọc phù buông xuống. Vừa rồi tại bệnh hỏa thần Trúc Dung cố sự, con ta cho ta không ít dẫn dắt. Tinh Vệ ở bên nhẹ nhàng đi cả nhắc, lại là nhịn không được thần khí chỗ ngẩng đầu ưỡn ngực. Lưu Bách Nhận đối Thần Nông trừng mắt nhìn. Thần Nông cười nói, con ta cùng ngươi các vị thúc bá thương lượng một chút nhân vực sự tình. Hài nhi cáo lui. Tinh Vệ hiểu ý, đối Lưu Bách Nhận bọn người hạ thấp người hành lễ, quay người như bách linh điểu bay ra cửa bên. Đại điện lập tức bị Lưu Bách Nhận kia trầm ổn nặng nề đạo vận bao trùm. Chuyện gì? Lưu Bách Nhận nhìn về phía hậu phương mấy tên các chủ. Mấy người riêng phần mình trầm ngâm vài tiếng. Phong Giã Tử lên tiếng trước nhất. Bệ hạ, căn cứ chúng ta tại Thiên Cung nhãn tuyến truyền về tin tức, cơ bản đã ngồi vững việc này. chúng ta cũng không phải là hoài nghi vô vọng tiểu hữu. Chẳng qua là cảm thấy việc này phải chăng có khả năng là vô vọng tiểu hữu đoán sai tình thế, không thấy rõ việc này như làm thành, có thể tạo thành hậu quả đáng sợ. Bệ hạ, lão thần hiểu được, nên nhắc nhở xuống vô vọng tiểu hữu, việc này nhất định phải thận trọng đối mặt. Thần nông trong mắt mang theo một chút không hiểu, cười mắng, các ngươi đều đang nói cái gì, chạy nơi này đã ách mê, chúng thần không dám. Bệ hạ, Lưu Bách Nhận nhỏ giọng nói, thiên cung chảy ra tin tức, vô vọng tử sắp giúp thiên cung bồi dưỡng tử vong chi thần. Việc này là hôm qua thiên đế đế khốc triệu tập thiên cung chư thần lúc tuyên bố, cũng để đại tư mệnh, thổ thần các loại, chờ, thiên cung quyền thần, toàn lực phối hợp vô vọng tử hành sự. Vô vọng còn cùng đại tư mệnh cùng thổ thần chào hỏi, nói câu chiếu cố nhiều hơn. Kia đại tư mệnh khí mặt đều sưng lên nghe nói. Phong Giã Tử nói bổ sung, chúng ta là sợ, vô vọng hiểu ý khí nắm quyền. Bên trong kia đế khốc tính toán, vì cùng đại tư mệnh quyết tranh hơn thua, không để ý đến việc này tính nguy hại. Các ngươi nguyên lai là nói chuyện này. Thần nông đột nhiên cười khẽ âm thanh, tại trong tay áo lục lọi một trận, lấy ra một mai ngọc phù, ném tới Lưu Bách Nhận trong tay. Truyền đọc, đúng, Lưu Bách Nhận nhìn ngọc phù vài lần, giống như cười mà không phải cười đem ngọc phù đưa cho Phong Giã Tử. Các vị các chủ phản ứng không sai biệt lắm, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó chính là mặt lộ vẻ suy tư, rất nhanh lại có chút không có ý tứ, mặt mo phiếm hồng. Chúng ta trách lầm vô vọng tiểu hữu vậy, như thế đại niên tuổi, còn như thế không giữ được bình tĩnh. Thần nông cười không nói, không khác, ngọc phù này là Ngô Vọng cho thần nông thư tín, trực tiếp theo thiên cung quang minh chính đại phát ra, đưa đến nhân vực, để vô vọng ra tay giúp tử vong chi thần, là ta làm quyết định. Thần nông từ ngồi xếp bằng đứng dậy, chống mộc trượng, chậm rãi đi xuống bậc thang. Hắn chậm rãi nói, hắn phong thư này, là thiên cung thần vệ đưa chống đỡ biên cảnh, cũng chưa giấu giếm thiên cung chúng thần, lại không luận nội dung là cái gì. Hành động như vậy, đã là đối thiên cung cho thấy, hắn thủy chung là đứng tại nhân vực, đứng tại sinh linh lập trường. Thiên đế hiện tại hô cái gì? Muốn cho sinh linh một cái cơ hội, muốn để nhân vực cường giả có thể trở thành thiên cung chính thần. Thậm chí cho trường sinh hứa hẹn, bất quá đều là chút ít phân mà hóa chi trò xiếc. Vô vọng là thanh tỉnh, đối nhân vực cũng là tôn trọng, hắn thậm chí chỉ là trần thuật thiên đế cho điều kiện. Hắn làm ra tranh thủ, tỉ như để cho sinh sôi đại đạo, thọ nguyên đại đạo, tinh thần đại đạo, đối tử vong đại đạo thiết hạ ba lớp phong ấn. Sau đó, đứa nhỏ này hỏi ta, có thể hay không ra tay giúp tử vong chi thần thành hình. Ngay trước thiên đế trước mặt, đem quyền lựa chọn cho nhân vực, hắn đều làm được trình độ như vậy. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Lưu Bách Nhận hỏi. Phong thư này là không có thể công bố tại chúng, không thể. Thần nông nói, hắn bây giờ bị quản chế tại thiên cung. Phát tới phong thư này tất nhiên đã thu nhận đế khốc bất mãn. Nếu là chúng ta gióng trống khua chiêng tuyên dương việc này, đây chẳng phải là dùng hắn đánh đế khốc một bàn tay kia. Nhân vực chắc chắn có tiếng mắng, các ngươi có thể đối ngoại thả ra tin tức. Liền nói vô vọng là ta phái đi thiên cung, vì tìm kiếm nhân vực tránh cho hắc ám náo động có thể. Toàn bộ đại điện đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lưu Bách Nhận vội la lên, bệ hạ, như thế chẳng phải là sẽ ảnh hưởng ngài thanh danh. Sinh linh rộn rộn ràng ràng, tính tình cực đoan người cái gì chúng, mọi người sẽ dùng tiền nhân huyết hải thâm cứu, chỉ trích bệ hạ ta thanh danh thôi. Thần nông cười khẽ âm thanh, nhìn chăm chú ngoài điện chập trùng dãy núi, chậm rãi nói, ta thọ chung có tận mà nhân tộc không thể tuyệt, như vậy tin tức thả ra, tối thiểu nhất, có thể làm cho vô vọng tại thiên cung đạt được càng nhiều quyền chủ động. Tiếng mắng làm sao có thể nhập bụi đất, vào quan tài, chứ các chủ mặt lộ vẻ nghiêm nghị, riêng phần mình cúi đầu hành lễ. Thần nông lại là khe khẽ thở dài, khuôn mặt tràn đầy bình yên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời,